hai người đàn ông lúc này ngồi xuống với nhau để nghĩ coi nó là con ai. Và không thằng nào đi thử DNA là con ai hết. Tại vì không có can đảm. Tại vì người nào cũng thương hết. Thử ra lỡ phải con mình thì mình đau. Cô cực kỳ giỏi về sách và cô cực kỳ chuyên nghiệp về vấn đề đó. Cho nên cả hai thằng đều không bỏ được cách. Nhưng mà vẫn về mang và lãnh qua fiancé. Qua làm hôn thú cho mới làm đám cưới. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong những cái clip trước đó, Ngọc Nhi có rất là nhiều khách hàng của Ngọc Nhi và nhiều quý vị trên Facebook nữa gọi vào nói rằng đó là chị làm cái nền màu nâu này nè, em thấy tóc con của chị nó quá trời luôn. Đó, quý vị thấy Ngọc Nhi không? Ngọc Nhi 60 rồi mà tóc con nó ra quá trời luôn. Thì quý vị mới hỏi như là chị có xài cái gì không? Hay là tóc chị nó quăng như vậy? Thì thưa quý vị, sẵn đây chị trả lời. Tại rất là nhiều cái người nhắn tin riêng hỏi là Ngọc Nhi là cái bản thức như lai đức. Cho nên là cái da mình và cái tóc mình á, nó theo cái người Đức nhiều. Đó, ở trong hình á, thì quý vị thấy Ngọc Nhi không tì vết. Nhưng thật sự là đã có dùng áp sơ qua rồi. Ở ngoài tiệm á, quý vị đến gặp như ở tiệm thì quý vị thấy Ngọc Nhi có những cái đốm tàn nhang, nhưng mà số tuổi Ngọc Nhi đó là ta mượn như chừng một thôi, tại vì chăm da kỹ lắm. Còn cái tóc á là tóc như nó quăng theo kiểu người Đức đó quý vị, nó lọn nhưng mà như bới cho nó gọn lên nha quý vị, nó vẫn quăng. Còn cái tóc mà quý vị thấy nó bung ra rất là nhiều, như phải vét vô thường đó quý vị thấy không, như phải vét vô hòa khi đi quay đó. Đó là tại vì ở cái tuổi 60 thì cái estrogen Ngọc Nhi nó rất là low, thì nó rụng nhiều lắm, cho nên Ngọc Nhi đang dùng cái thuốc của mình và một cái loại serum tóc. Thì chắc có lẽ quý vị thấy vào cái website Ngọc Nhi đó, quý vị sẽ thấy được những cái serum đó. Thì nó một cái loại serum nó làm bằng rất là nhiều cái loại tinh dầu, mà tinh dầu luôn, essential oil của Mỹ, sản xuất tại Hoa Kỳ. Thì cái duyên là Ngọc Nhi đọc được một cái bài viết của một người bác sĩ và người bạn Ngọc Nhi làm về một cái bác sĩ về tóc. Thì anh ấy cho như cái công thức tự pha dầu xài, chứ dầu quá chắc nó bán đầy đường, không dám xài. Thì khi Ngọc Nhi pha đó, Ngọc Nhi xài đó, thì Ngọc Nhi thấy ôi trời, nó quất. Cho nên Ngọc Nhi bắt đầu mới lại lên trên cái video của Ngọc Nhi về tiền, nó sẽ thấy được. Ngọc Nhi chỉ cách người ta pha. Nhưng cái ác á, là khi mà mình mua về đó thì nó phải bán một cái chai, nó bán rất là to. Mà 7 loại nó vô, 7 chai nó ra cả lít rồi. Nhưng một lít đó mình xài, mình để lâu nó sẽ bị hư. Khoảng 6 tháng nó hư rồi, mà một lít đó mình xài 10 năm cũng chưa hết. Tại vì một ngày Nghi xài có mấy giọt thôi. Thành ra khi một Nghi chỉ khách hàng thì khách hàng cũng như mới nói rằng là thôi chị đừng, chị chỉ thì em mua về rồi, pha lại được rồi, nhưng mà nó quá nhiều. Mà để thì nó sẽ bị hư. Cho nên chị nói, em nghĩ chị nên pha giúp và bán. Thì từ đó Ngọc Nhi mới ra cái loại serum cho tóc. Thì thưa quý vị, là thật sự ra là Ngọc Nhi xin lỗi trước là có nhiều cái clip dùng cái background màu nâu này nè. Thì vì thấy để ý kỹ đó, có nhiều khi nó bung tùm lum ra hết trơn. Ngọc Nhi cứ hột như phải lấy tạp như vét vô giống như hai cái sừng vậy nè. Là tại vì tóc con nó đang ra, Ngọc Nhi rất là happy. Ngọc Nhi vẫn còn rụng là bởi vì cái hormone của mình. Nhưng mà nó ra rất là nhiều. Và nếu mình chăm kỹ thì cái đầu mình tóc nó dày lắm. Ở cái tuổi 60 là tôi biết rồi, 40 mấy là bắt đầu rụng rồi. Thành ra đó là xin lỗi trước là có nhiều cái tin nhắn là sao cái đầu chị lòa xòa khi chị dùng cái bắt ra màu nâu. Thì đó là cái nguyên nhân tóc Ngọc Nhi đang đọc nha quý vị nha. Mong quý vị thương và thông cảm. Và cái chương trình ngày hôm nay đó là Ngọc Nhi trở lại quý vị. Là một cái chương trình nói về cái, cứ nhiều khi cái người đàn ông mới quý vị người ta yếu đuối lắm. Vì đừng nghĩ là mấy anh đàn ông là bậm trợn lắm, sẵn sàng bỏ vợ bỏ con. Không phải đâu, vì thấy điển hình vừa qua đó, có rất là nhiều cái video khi nói về các anh rất là đáng thương gặp những người vợ trời ơi đất hỡi. Và có nhiều người là biết vợ mình cheating nhưng mà vì thương con, vì không có nở cũng có. Có một lần cách đây khoảng mấy tuần, Ngọc Nhi nhận được một cái tin nhắn cực kỳ đáng yêu của cái anh đó, mà ảnh là cái người chửi Ngọc Nhi nhiều nhất. Má ơi anh chửi Ngọc Nhi. Anh vô tin nhắn Ngọc Nhi, anh nói những cái lời khó nghe lắm. Vô trong cái Facebook YouTube của mình á, thì anh nói rằng là thực sự thời điểm đó đó là anh bị rất là nhiều vấn đề rắc rối về cuộc hôn nhân của anh. Và anh cảm thấy rằng anh không tâm sự được với ai hết. Nhưng mà bây giờ đó thì tự nhiên cái lên thấy mẹ này lên cứ toàn là nói xấu đàn ông không à. Rồi nghe mẹ kể lại mẹ ly dị mấy lần nữa. Đúng là thứ đàn bà mà hận đàn ông. Cho nên lên nói vậy cho nên anh chửi cho hả giận. Nhưng bây giờ đó thì thật sự ra cũng có lúc đó anh không có coi clip của Ngọc Nhi. Vài lần sau thấy Ngọc Nhi cứ xuất hiện trên cái channel của anh hoài, lâu lâu cứ bị nó nhảy lên, thành anh một lần anh coi thì anh thấy cái chủ đề nói về là người đàn ông bị lừa dối, thì và anh quay trở lại anh xem. Và anh có nói rằng là anh có subscriber rồi nha em, chứ lúc trước là anh unsubscriber em rồi, bây giờ anh subscriber trở lại. Thì anh mới nói rằng là sau khi anh coi nhiều và anh nói rằng thật sự ra là anh muốn tâm sự. Mà xin nhắc quý vị như vậy nè, Ngọc Nhi làm show đó không phải theo cảm tính của mình được, mà Ngọc Nhi làm theo cảm xúc của quý vị. Có rất là nhiều người nhắn tin vào, gọi vào, email vào, hoặc là nhắn cái voice vào, thì Ngọc Nhi xin nhắc quý vị như vậy là có những câu chuyện mình muốn tâm sự với Ngọc Nhi, thì thứ nhất là có những câu chuyện Ngọc Nhi lắng nghe, nhưng Ngọc Nhi không có làm show là bởi vì quý vị chỉ muốn tâm sự thôi, hay là muốn Ngọc Nhi góp ý thôi. Có những câu chuyện mà quý vị nói rằng là chị hay anh hay tôi muốn cô Nhi hỏi giùm tôi là trên các cộng đồng mạng, tôi phải làm sao thì lúc này Ngọc Nhi mới post lên, chứ không phải câu chuyện nào Ngọc Nhi nghe cũng post lên, đó là như thiếu tôn trọng quý vị. Thành ra đó, mình xin nhắc lại nữa là trong cái clip này từ đây về sau, mình sẽ nhắn cái số phone của mình vào là số phone di động Ngọc Nhi là 408-679-3069. Cái phone này không có nhận cái cuộc gọi mà chỉ nhận tin nhắn mà thôi. Quý vị nhắn tin vào 408-679-3069 nếu quý vị ở Mỹ. Còn nếu quý vị ở bên Việt Nam á, hay là ở các nước khác thì thêm dấu cộng và số 1 là qua cái Zalo, phải add dấu cộng số 1 rồi add friend để Ngọc Nhi qua cái số là cộng 1-408-679-3069. Thưa quý vị, chia sẻ câu chuyện của mình. Và thật sự giờ Việt Nam, giờ Mỹ nhiều khi đó trái giấc với lại ban ngày, Ngọc Nhi biết Ngọc Nhi điều hành mấy công ty, Ngọc Nhi không có thời gian. Cho nên quý vị cứ nhắn cái vô, có cái nút bấm vô đó, thu cái giọng nói của mình đó, thâu và gửi vào cho Ngọc Nhi, hoặc quý vị bấm bằng chữ cũng được, gửi cái hoàn cảnh câu chuyện của mình, rồi Ngọc Nhi sẽ nghe câu chuyện đó, và nếu thấy là rất là cần thiết thì chia sẻ hẹn quý vị gặp cái giờ nào đó để mà quý vị chia sẻ, như lắng nghe đó, để mà góp ý. Và xin nhắc lại là Ngọc Nhi không phải là một cái chuyên gia tâm lý, Ngọc Nhi chỉ cần góp ý thôi. Thành ra đó là, thưa quý vị, đó là cách mà Ngọc Nhi góp ý cho quý vị. Và nếu quý vị muốn câu chuyện post lên thì Ngọc Nhi post lên. Nhưng có những câu chuyện Ngọc Nhi không có post lên được là bởi vì sao? Bởi vì Ngọc Nhi thấy là nó nhạy cảm, hoặc là nó là một câu chuyện bình thường trong xã hội thường gặp, nó không có gì đặc biệt, cho nên Ngọc Nhi không có post đó, thì mong quý vị hiểu giùm nha. Và cũng nhắc lại là Ngọc Nhi làm những cái video này là theo cảm xúc của quý vị, chứ không phải theo cảm xúc của Ngọc Nhi, đừng ra la Ngọc Nhi. Thì trở lại cái anh này đó, thì bây giờ mới chịu tâm sự như sau thời gian chữ Ngọc Nhi tới mời, Ngọc Nhi xóa không kịp. Đó, quý vị có những cái câu chuyện mà người ta nhắn, người ta chửi nói bậy, Ngọc Nhi phải xóa nhưng có để, tại vì không muốn cái trang của mình nó bị bẩn với những cái lời drama, những cái lời nặng nề. Ngay cả với Ngọc Nhi hay với khách hàng của Ngọc Nhi hay là với quý vị, Ngọc Nhi cũng xóa nữa. Bởi vì Ngọc Nhi không muốn là những cái người mà nhờ mình tâm sự đó, rồi mình tâm sự lên họ bị chửi nặng quá, Ngọc Nhi cũng xóa. Quý vị được quyền góp ý xây dựng cho họ, tại vì họ yêu cầu. Nhưng mà dùng những cái lời lẽ miệt thị hay là mê trai đáng chịu, Ngọc Nhi thấy tội người ta đã đau khổ về tình cảm, ta mới hỏi mình, thì mình chửi, ta mê trai mới ráng chịu. Ta cũng ráng chịu, ta đâu có làm phiền gì ai đâu, ta chỉ xin góp ý thôi mà, ta tâm sự thôi mà. Thành ra những cái nào mà nặng nề thì Ngọc Nhi cũng xóa đó nha quý vị, như nói trước nha. Thì câu chuyện của anh á, như thế này nè, là Ngọc Nhi kêu bằng anh ấy là bởi vì một cái từ gọi là mình lịch sự thôi. Chứ Ngọc Nhi biết chắc là cái người đàn ông này nhỏ hơn Ngọc Nhi. Nhỏ hơn Ngọc Nhi ít nhất cũng khoảng là 8-9 tuổi, 10 tuổi gì đó. Thì như thế này, câu chuyện này xảy ra của anh nhiều năm rồi mà có nỗi hận của anh tới bây giờ vẫn còn. Anh quen một cô bé này ở Việt Nam, rất là đẹp. Cô là một người mà cũng có tiếng ở bên Việt Nam. Trong một cái cộng đồng nhỏ, chứ không phải là có tiếng nổi tiếng ở trên mạng, cô là một cái người học về nghệ thuật ra. Cũng có đi diễn, cũng có làm cho vài cái chương trình. Thì anh là một cái người ở bên Mỹ cũng chuyên về làm những cái chương trình mà về xã hội. Thì nhiều năm trong một lần đi Việt Nam thì anh gặp cô ấy rất là đẹp. Và mình thấy hình của cô ấy đó, vừa cái dáng mà vừa cái khuôn mặt rất là đẹp. Và đặc biệt có những cái video mà anh ấy thâu hai người nói chuyện đó, thì cái giọng nói trời ơi thu hút vô cùng. Thì anh ấy là một cái người mà cái anh chàng này đi ha, anh chàng mà tại nhỏ Ngọc Nhi, cái anh chàng là cái người mà gọi là kén lâu đó, thì không chịu cưới vợ bên Mỹ đó, chê các cô Việt kiều bên đây chảnh, đòi hỏi cái lương cao, đòi hỏi địa vị. Thực sự không phải các cô gái trẻ đây chảnh đâu quý vị. Quý vị thấy đi, hầu như là 100 người về Việt Nam kết hôn, thì phụ nữ đó mà có tuổi rồi, đổ dở rồi, về Việt Nam kết hôn, tỷ lệ nó chiếm khoảng 20-30%. 70-80% còn là các anh đã đổ dở rồi, có tuổi rồi Việt Nam cưới vợ trẻ, trẻ hơn mình, trẻ hơn cái bà vợ mình đi. Chứ thực sự ra đó, thanh niên mà lớn lên ở Mỹ về Việt Nam cưới vợ ít lắm, tại vì cái ngôn ngữ và cái ý tưởng sống nó khác nhau. Còn các em gái, cháu gái đó thì tại sao nó không về Việt Nam? Bởi vì cái ngôn ngữ là một, cái cách sống và cái nghề nghiệp qua bên Mỹ không có thích hợp. Các em thường thường, các cháu muốn một người chồng phải ổn định gia đình, nhìn một cái đồng lương. Người ta nói về tiền không đúng, tại vì cái đồng ở Mỹ là cái chi phí ở Mỹ rất là cao, cho nên hai vợ chồng phải tính sao mà làm lại, cộng lại, trừ chi phí ra rồi cũng còn lo cho con có tương lai, chứ không phải là cứ hai bữa cơm không. Ở Việt Nam mình đơn giản, một túp liều tranh, hai quả tim vàng là đủ rồi. Đó rồi đẻ con ra thì có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Không nghĩ, nhưng mà ở đây là khác à. Cho nên vậy mà ít thấy các cô gái trẻ Việt Nam. Thì cái em này đó là cái lý do mà kén không có được vợ ở Mỹ, tại vì làm tiền, làm nghề tự do, on off, không có bảo hiểm nè, cũng không có gì ổn định, cho nên các cô quen là quen, nhưng mà để lập gia đình thì rồi thời gian cũng đổ vỡ. Thì em này mới về Việt Nam, làm ăn thường xuyên, diễn cái show của em, quay TV, quay đường phố, quay quảng cáo nhiều lắm nha quý vị. Thì hai người mới quen nhau. Thì sau khi quen một thời gian, thì bắt đầu về Mỹ và làm giấy tờ lãnh em này qua cái diện fiancé. Tại khi là fiancé rồi qua đây thì mới làm đám cưới đó. Làm giấy tờ đi qua lẻ đó quý vị. Có mấy tháng là qua thôi. Qua đây rồi thì trong vòng, nghe nói trong vòng 3 tháng hay như đó là phải làm đám cưới với nhau, làm hợp thức qua giấy tờ. Chứ không thôi là họ bị trả về. Thì cứ cô này qua. Thì em này ở cái apartment. Hai người sống với nhau, rồi làm hôn thú, rồi làm giấy kết hôn, và cái người bạn gái fiancé đó biến thành cái người vợ của mình, và hai người sống với nhau. Bắt đầu có bầu, sống em phải thì có bắt đầu có bầu. Thì cái lúc có bầu á, thì tình trạng em này đi làm suốt, và xin nhắc lại là lúc qua bên đây đó thì cái cô vợ này cũng không chịu đi làm, tại vì có nói là có một người học về trường nghệ thuật ở Việt Nam, cổ không thể nào mà qua đây rồi cổ lại đi chạy bàn hay làm hãng rồi được hết, không được, cổ không làm cái nghề đó được. Thì cổ ở nhà, thì anh chàng này phải làm cài rất nhiều để mà nuôi. Thì cái người này mới kể Nhi nghe là, chị biết không, em được người làm nghề tự do, em vá sáp đi vào làm hãng và em phải làm một chút rủi đó để lo cho vợ. Thì vợ có bầu, lãnh mà có bầu thì em nghĩ là có bầu sanh đứa xong rồi thì bắt đầu là con lớn tí rồi là mình hai chồng cùng đi làm, nó là tạo cuộc sống ổn định bình an ở Mỹ. Rồi khi mà rất là vui là khi đó là có bầu sanh đứa con rất là đẹp, thì tình trạng khi đứa nhỏ chào đời đó thì kinh tế nó cũng on off, thì gây gỗ với nhau nhiều hơn, giận hờn nhiều hơn. Thì trong cái thời gian này đó thì cái em này, cái anh chàng này kể là chuyện đã xảy qua nhiều năm rồi nha quý vị, là đây là cái bài học cho quý vị luôn đó nha. Thì em nói là trong thời gian đó thì em không biết là cô ấy ngoại tình. Cho đến một ngày đẹp trời thì một người đàn ông khác, cũng người Việt Nam, cũng ngang ngửa với em mà cũng là bạn trong nhóm của em, đến nói chuyện với em là tao nhìn con tao lại, cái đứa nhỏ là con tao phải còn mày. Thì em mới ủa chuyện gì xảy ra vậy. Thì lúc này đó là em và cuộc chiến tranh giành đứa con. Em nhìn nó, em thấy nó cũng có giống em, thằng bạn thì nhìn thấy nó cũng có giống em. Nhưng mà cái thời điểm hai thằng quan hệ nhau là như vậy. Cái lúc đó lãnh vợ qua thì cô này không có bầu liền, cũng ở nhà đi học tiếng Anh lại. Thì cái anh chàng này bắt đầu vào hãng đi làm, thì cổ nhà cổ buồn, cổ boring. Thì cái người bạn thân, một người phải là bạn thân mà trong cái nhóm bạn chơi với nhau trẻ trẻ mười mấy người, đàn ông có đàn bà có. Thì cái anh chàng này tới là giúp đỡ nhiều, cái gì cũng réo anh chàng này lại làm giúp hết, tại vì ở gần, ở chung trong cái chung cư, khung chung cư, người từng này từng người từng trên, từng người từng dưới, nhiều tầng vậy đó. Thì cái anh chàng này cũng độc thân. Thì mỗi lần mà cổ giận cái người yêu của cổ đó, cái người bây giờ là người chồng cổ đó, giận hờn thì cổ khóc lóc, cổ kể lể. Và cái anh chàng này cũng an ủi thôi. Rồi chuyện xảy ra là xảy ra. Quý cô dễ giải không? Rồi bây giờ đó thì khi mà đến thời điểm này thì cái anh chàng thì giấu kín. Nhưng khi đẻ cái đứa bé ra, nó được 2 tuổi, thì Cam là thấy nó thấy thương quá. Cái tình thương của một người cha dành cho con gái muốn dành con, cho nên Phi nói với ông kia rằng con tao tao dành lại. Tức là thương nhiều, thương cái đứa nhỏ nhiều và thương người vợ này nhiều là thấy có tội nghiệp. Thì lúc này hai thằng ông ngồi xuống nói chuyện với nhau thì xác định như vậy. Sáng đó thì chồng đi làm, thì cổ ở nhà. Cổ xách đứa nhỏ, lúc hồi mà chưa có con á thì các anh chàng kia lại nhà đi chơi, đi ăn uống, rồi ngoại tình với nhau suốt cái thời gian đó. Dễ sợ chưa? Rồi thì cổ á, sau này khi ba người đối diện thì cổ mới khai rằng lúc đó là cổ sợ cái anh chàng này là không làm giấy tờ cho cổ. Đi diễn phim xe qua đây rồi mà cũng khi qua đây rồi cũng vòng mặn mà cái nhưng lúc không hiểu nhau. Thì cái ông bạn kia cũng độc thân cho nên cổ bắt cá hai tay. Cổ nghĩ rằng nếu thằng này nó không làm giấy tờ cho mình thì mình có bầu thì nó phải làm. Hoặc là có bầu của đứa nào cũng được, miễn đứa nào mà mình có con là chứng minh là mình thật để mình làm giấy tờ. Thì thời điểm đó cũng gây lộn nhiều với nhau nữa. Thì thưa quý vị, là bà cổ là cái người cổ suy nghĩ gọi là quá ích kỷ cho bản thân và rất tham lam. Thì cái thời gian anh này đi làm thì cổ ở nhà là cổ tới lui với ông kia, chở đi mua sắm, chở đi chơi. Và khi có bầu sinh con xong rồi đó, thì ban ngày đó là chồng đi làm là cổ xách cái đứa nhỏ lên xe qua cái nhà cái thằng chồng thứ nhì đi, cái bằng thằng thứ nhì cho dễ đi, là ở đó lời cơm nước với nó, rồi chăm con với nó, rồi chiều đó gần ở nhà ông này về thì dắt xách đứa nhỏ về. Mà hai người bàn với nhau đó, nếu mà cái ông này ông bể ra ông bắt được thì nói rằng là ở nhà cũng không có ai hết, thì cái thằng bạn thân nó giúp thôi đó. Thì suốt thời gian đến 2 năm thì mới nhìn ra là dành con. Thì lúc nào mới nói như vậy, nói Ngọc Nhi biết không, chị Ngọc Nhi, đúng là chị Ngọc Nhi, ông xưng tên, ông tên là Tony. Tony rất là buồn lúc đó. Tony mới cảm thấy là vừa xấu hổ với gia đình. Tại cái thời điểm đó đó thì gia đình ai cũng cản hết. Tại vì ngay lần đầu tiên mà Tony đưa hình đó, thì mọi người trong gia đình, ba mẹ, anh chị em, nó đặt nhỏ này mặt nó, cái mặt nó rất là lất cất nha, nó sẽ không có chung thủy đâu. Và cái mặt của nó là một cái đứa người phụ nữ như là bén lắm đấy, cẩn thận, cản mọi cách nhưng mà vẫn về mang cho lãnh qua fiancé, qua làm hôn thú cho mới làm đám cưới. Thì khi mà dắt về nhà, khi mang tới đây rồi thì dắt về nhà giới thiệu vợ, thì cả ở nhà cũng giả lả, nhưng khi cô nó có bầu đó, báo là có bầu cháu nội, thì ông bà cũng nói rằng là thấy cô không như làm có bền. Tại vì cái tính của cổ, cổ ngoại giao cực kỳ gọi là miệng mồm ghê gớm, khi mà vào nhà là ngọt ngào lấy lòng từng người, dẻo miệng và lanh lợi, và làm cứ làm một người mà dở chiêu tuyệt vời để lấy lòng người ta đó, thì người lớn mà thấy rất là rõ, cho nên họ đã nghi ngờ. Thì bây giờ cái anh chàng này nè, không có dám tâm sự bố mẹ, không dám tâm sự chị em. Và hai người đàn ông lúc này ngồi xuống với nhau để nghĩ coi nó là con ai. Và không thằng nào đi thử DNA là con ai hết. Tại vì không có can đảm. Tại vì người nào cũng thương hết. Thử ra lỡ phải con mình thì mình đau. Thành ra hai người đàn ông đều không chấp nhận đi thử DNA, bởi vì nghĩ rằng thôi bây giờ chuyện đã lỡ rồi. Con của tôi dành con tôi, không phải con của ông. Thì thằng kia cũng là con tôi, mà con ông. Có nghĩa trong lòng họ vẫn nghĩ rằng là con của họ. Tại vì con bé rất là đẹp, con bé rất là đẹp, và gặp cái hình con bé luôn vì đẹp lắm và dễ thương lắm vì đứng đứt rất là dễ thương. Thì hai anh chàng như vậy, thì cái anh mà Tony này đó, anh ấy lúc đi làm, khi mà phát hiện ra rồi đó, là biết rằng ở nhà không biết là vợ mình có quan hệ với thằng kia lúc này không, cảm giác nó mệt mỏi. Còn cái ông kia đó thì ổng chấp nhận là người thứ ba, bởi vì ổng yêu con bé, con bé con ổng, và ổng cũng yêu cái cô này. Và Tony nói câu gì, anh nói riêng một cái vấn đề này, Ngọc có thể nói trên mạng cũng được, không nói cũng được, cổ cực kỳ giỏi về sách sách và cổ cực kỳ chuyên nghiệp về vấn đề đó, cho nên cả hai thằng đều không bỏ được. Đó, thời gian trôi qua, đến con bé 4 tuổi, con bé 4 tuổi, thì lúc này, hai người đàn ông này cứ nhận là con mình, nhưng mà cái anh chàng người thứ ba này không dám đem về gia đình. Thì cái anh chàng thứ nhì đó, lúc này nghĩ rằng thôi, cũng bắt đầu gây gổ nhiều, tại vì cái việc làm của anh chàng thứ ba là Anthony này đó là không ổn định. Nhưng cái anh chàng kia đó thì bạn của mình thì là có tiền nhiều hơn, thì bắt đầu cổ máy cổ nghi ngã. Thì cuối cùng là Anthony anh quyết định là anh ly hôn và anh không thử DNA gì hết. Và anh nói rằng là anh sẽ không thử DNA và không trao support. Thì cổ bắt đầu thôi nhau rồi, thì cổ xách cái đứa nhỏ, lúc này cổ có giấy tờ rồi, cổ mới qua nhà người tình nhân của cổ và hai người sống hạnh phúc với nhau. Thì khi mà sống hạnh phúc với nhau rồi thì cũng cái thói và cổ ăn diện, rất ăn diện. Và khi mà về chung với nhau rồi, hồi đó cái dạng như còn lén lén lúc lúc thì nó mùi mẫn, về chung rồi là không chịu nấu cơm, ở dơ, làm biến rồi. Cũng bắt đầu ghen lên là của mình rồi, bắt đầu đi làm thì sẽ lấy thằng khác nữa, giống như vậy. Cho nên rồi họ gây gỗ với nhau. Và cuối cùng thì cái anh mà rút cổ về là cái anh bạn người thứ ba đó, cái thằng người thứ ba đi ha, mình kêu bạn chàng người thứ ba, mới đi thử DNA. Thì khi thử ra, nó không phải là con người thứ ba mà nó con của cái thằng đầu tiên. Thì lúc này cái anh chàng người thứ ba mới báo cái anh chàng đầu tiên là Tony, nói rằng Tony ơi, nó là con của Du đó. Du phải sao support đi. My không có chấp nhận tình trạng là tại vì con này giờ nó cũng giống như vậy, nó không thay đổi. Sao My sai lầm rồi. Thì thưa quý vị, lúc này cái anh chàng Tony lại phải trao support con của mình và mừng vì là con của mình. Thì lúc này cũng biết là con của ai rồi, thì làm giấy tờ trao support cho cổ là một tháng giúp nuôi cổ bao nhiêu đó. Rồi cổ gặp một người đàn ông thứ ba nữa. Thì cái anh chàng này cũng có vợ. Thì hiện cổ sống với, cổ cặp với anh chàng này và cổ lại có bầu với cái anh chàng thứ ba này. Đẻ thêm một thằng con trai nữa. Thì thưa quý vị, cặp chứ không có là giấy tờ gì hết. Thì khi sanh ra đó, thì cái thằng này nó cũng không giống ai hết. Thì cái anh chàng thứ ba này, đàn ông mà anh chàng thứ ba này làm một cái nghề rất là giàu, là ảnh chuyên môn đi bỏ những cái loại, ảnh mua rượu đó quý vị, rượu mắc tiền, các loại rượu ảnh đi bỏ ra các cái tiệm liquor. Và ảnh làm rất là khá, có tiền lắm. Thì rất là tiền bạc thoải mái, bạn tiếp xúc dân chơi không, mỗi lần đi các party rồi ảnh có mặt hết, bởi vì ảnh là người bán rượu mà bỏ sỉ rồi bán lẻ nữa, bán rất là, mà ảnh bán có license đàng hoàng. Thì mỗi lần đi party là dắt cô này theo, rồi cô này cũng cái thói ẩm ờ, và rồi ảnh thì cũng có nhiều cô, và cô ổng gặp một cô khác đẹp hơn, trẻ hơn, và họ bỏ nhau. Thì trước khi bỏ nhau đó thì cổ lại đòi trao support. Thì cái người đàn ông này kêu thử DNA ra. Thì thưa quý vị, thử DNA ra thì cái đứa bé thứ nhì này không phải là con người đàn ông thứ ba, mà cũng không phải con hai ông kia, tại cắt ông kia rồi thì không biết là con ai, cũng không có nói. Thì hiện giờ cổ nuôi hai đứa con và cũng không biết người nào là người cha để mà cái support, mà hình như là cổ biết mà cổ không dám nói, tại vì cái ông đó là một cái ông cũng có vợ nữa. Thì bây giờ câu hỏi của Tony như vậy nè, qua một thời gian rồi, cổ bôn ba rồi, thì Tony nuôi cái đứa con bây giờ cổ ẵm đứa con gái về cổ giao. Tại vì cổ nói đó là đúng là con của anh, thì tôi nuôi hai đứa không có nổi, cái tiền trao support cho anh là ok, nhưng mà tôi phải đi làm kiếm tiền, có sự nghiệp, tôi ôm hai đứa con tôi không làm gì được hết, tôi giao cho anh. Thì hiện giờ cái đứa trẻ này đó là nó đã được 8 tuổi. Nó đẹp, nó ngoan, rất là dễ thương, rất là thông minh, rất là đeo ba, và cũng đeo người đàn ông kia, tại vì hồi nhỏ có sống chung. Thì bây giờ ảnh á, ảnh nói là ok, con ảnh thì ảnh rất là muốn nhận lời, ảnh nuôi. Nhưng mà ảnh nuôi thì ảnh không có đi làm được, tại vì ảnh đi làm, bây giờ ảnh làm lao vào công việc làm, anh chàng lao vào công việc làm. Thì cái đứa con là con của mình rồi, bên nội đó thì không có ưa, là tại vì nói rằng là mẹ mà như vậy lúc đầu đó không chấp nhận, ảnh cũng muốn làm phiền ba mẹ, ảnh cũng là lớn tuổi rồi, anh chị có gia đình hết rồi. Thì cái ông người thứ ba, tôi hiểu đúng không, cái ông mà lúc là cổ cặp đó, là bạn của mình đó, mới nói rằng bây giờ đó thì chia thời gian ra đi, tôi với ông lo cho con bé này, ban ngạn đi làm, đưa vô trường học, thì ông đưa nó đi đi, rồi chiều tôi đón nó về. Ở bên nhà tôi thì thật sự là tôi cũng có ở với bà già cũng có tuổi rồi, nhưng mà ông này anh chị em ở xa hết, bà ông thương nít lắm, thì tôi đón về để nhà bà già tôi cho ăn cho uống, rồi tối ông về ông đón về, bữa nào trễ quá thì thôi. Thì cái lời, tại từ khi mà cổ giao con cho cái anh chàng này thì cái anh kia biết. Và bây giờ đó là Tony mới hỏi như vậy nè, là thương con là thương, gia đình thì nói rằng mày cho support thôi, mày cho tiền cho nó nhiều lên thêm để nó gửi chỗ tốt. Chứ mày nhận nó về rồi, mày đi làm sao? Rồi mày giao cái thằng này là ngày xưa cặp với nó, cũng như là cha nuôi, giống như cha nuôi rồi. Hai người đàn ông chia nuôi đứa nhỏ như vậy, thấy nó có một cái gì đó, và cũng không nên. Thì anh hỏi Ngọc Nhi là nói chuyện như vậy nè, làm, anh làm sao? Có nên theo bạn bè chung quanh là đưa tiền cho support cho cổ, không nhận đứa con nuôi, hay là nhận đứa con nuôi mà biết anh nuôi không có nổi, không phải là không có tiền, không có thời gian, thì có nên cho cái người bạn của mình mà cũng là ba nuôi con bé này, mà cũng là tình nhân cũ của cái người vợ ổng, là phụ share thời gian không, và cùng nhau nuôi đứa bé này lớn lên không? Ông này đó, Tony thì nghĩ rằng đây là một cuộc sống, một cái nhân văn. Còn cái đứa mà đẻ thứ, cái đứa đẻ thứ gì này nè, là thưa quý vị, là của một người đàn ông nào mà biết thì cô ôm đứa đó cô đi. Và hiện giờ cô vẫn sống trong cái thành phố chung với hai người đàn ông đó. Một đứa thì cô định giao cho Tony, một đứa thì cô sẽ nuôi, bởi vì cha cô không biết là ai, tại vì cô quan hệ với mấy người. Thật sự cô không biết là ai thiệt. Mà giờ kêu mấy người thử DNA hết á, thì có lẽ là cô không có cơ hội, bởi vì cô lan trả mà. Thì thật sự rất là tội. Thì nhưng có nói vậy là nếu Tony giao đứa con gái này cho cô, thì Tony hủy hoại cuộc đời của nó đó. Tại vì mẹ nó xong trách nhiệm, mẹ nó qua người này kia nuôi đó. Còn nếu mà cái ông kia là ba nuôi đó, thì Ngọc Nhi nghĩ là thương từ nhỏ lớn rồi, nhưng mà về vấn đề giới tính thì nó cũng lớn rồi, sợ bị lạm dụng. Hôm nay Ngọc Nhi không có dám nói, vấn đề lạm dụng nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên Tony sẽ cho kỹ. Nhưng mà Tony muốn hỏi quý vị vậy, là nên trả tiền trao support cho cổ nhiều, để cổ đi gửi trẻ, sáng gửi con đây. Nhưng mà cổ không có muốn gửi trẻ, bởi vì phải đón về, phải cho ăn, rồi phải săn sóc, tại ban đêm cổ phải đi chơi, cổ không có ở nhà giữ con được. Đó, thành ra đó là Tony không biết làm sao. Thì nhận con về nuôi thì thương con, nhưng mà cũng không có, sợ là không được. Và cái anh chàng kia thì xin chia sẻ, thì Ngọc Nhi có đề nghị đó là họ chia sẻ, họ chở đi chơi này kia là tốt. Mà nó 8 tuổi rồi, nó lớn rồi, thì vấn đề giới tính và vấn đề sợ bị lạm dụng thì cái đó là who know, không có ai biết được có xảy ra hay không. Thì mong rằng suy cho kỹ, và mong rằng quý vị cho cái ý kiến. Nhưng mà Tony nói rằng cái người ba nuôi đó đó là hồi nhỏ thương lắm, thương đến mức mà khai ra tôi ngoại tình với vợ ông, để tôi muốn thương, tôi muốn nuôi đứa nhỏ này. Nhưng mà khi thử DNA là không phải con, thì hắn cũng đau khổ lắm, thì hắn bỏ người phụ nữ đó luôn. Tại vì tưởng là con mình, hai người đó mình tưởng là con mình hết, cho nên cổ nuôi cổ. Thì đây một người đàn bà rất là tráo trở. Và Tony câu hỏi đơn giản nhất là sao? Là có nên nhận con về nuôi hay là giao? Và nhận về nuôi, có nên cho cái người ba nuôi của nó cùng với mình share thời gian nuôi con? Bởi vì hai thằng đều bận hết, thằng bận ca ngày liên tục, thằng bận ca đêm. Mong rằng quý vị giúp giùm cái câu chuyện rất là hài hước này, và gửi lời Tony là thứ nhất là Ngọc Nhi rất là cảm ơn Tony đã theo dõi trở lại, đã subscriber trên của Ngọc Nhi trở lại. Và thưa quý vị là có những câu chuyện Ngọc Nhi dễ gây cho quý vị sự hiểu lầm, nhưng mà đó là những câu chuyện thật của khách hàng. Mong rằng quý vị thông cảm, và Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn Tony đã tin tưởng và theo dõi Ngọc Nhi và chia sẻ câu chuyện của mình. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.